Chương 285, đi nhà cầu hỉ cả gì? Đương nhiên, dù gì cũng không cảm thấy cổ tổ ngộ hạ trong lời nói ẩn nút ý tứ, là cùng lần trước giống nhau, chỉ là đơn thuần ngủ lấy một đêm mà thôi. Mà là làm chân chính nam nữ người yêu, ở chung một phòng. Ngươi thực sự quyết định xong chưa làm xác nhận, dù gì hỏi nữa một lần. Ân cổ tổ ngộ hạ khẽ gật đầu, hai tay dùng sức nắm chặt dù gì cánh tay. Nghe nàng trong thanh âm ẩn chứa kiên quyết, vây tại bọn họ chung quanh thế giới chứ nữ, cũng tỉnh ngộ lại cổ tổ ngộ hạ trong lời nói ẩn hàm thâm ý, trong mắt đồng thời hiện lên một tia thất lạc. Vẫn bị dành trước từng bước đinh đinh đinh đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Khao y được rồi, đi học, tất cả đều trở lại chỗ ngồi của mình. Lao sư đẩy cửa ra, đi tới bục giảng, nhìn phía dưới vây quanh ở dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ bên người chúng nữ, ho khan vài tiếng, cảnh cáo nói. Là chúng nữ đáp lại một tiếng, về tới chỗ ngồi của mình. Cũng trong lúc đó, phòng học phía sau môn lần nữa bị đẩy ra, hai cái chật vật không chịu nổi thân ảnh đứng ở nơi đó, thở hững hộp, mặt mũi bầm dở, chế phục trên người cũng in nhiều cái vết chân, tựa như mới vừa từ trong ngục giam trốn ra được tội phạm giống nhau. Báo cáo xin lỗi, chúng ta đến muộn. Hai cái này thân ảnh chật vật, đương nhiên là mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gả. Hai cái này đã trở thành toàn trường sư sinh chê cười. Náo nhiệt mà vui sướng một ngày, lần nữa bắt đầu rồi. Buổi trưa, bởi vì cả ngày nay chuẩn bị tiện lợi, cộng thêm ổ tổn cả tù ba người gia nhập vào, dù gì một nhóm lại trở về sân thượng ăn cơm trưa. Hôm nay cổ tổ ngộ hạ còn cố ý chuẩn bị đắc ý của mình làm, truyền từ mẫu thân nàng nước chanh, cái loại này kỳ diệu hế ẩm ngọt ngào mùi vị, giống như yêu đương giống nhau, một ngụm để dù gì thích. Cái mùi này, gần như sắp muốn vượt qua Alexander lão bản đặc chế nước trái cây, thật là giỏi không chỉ có là dù gì, ngay cả nếm vài hớp thế giới các nàng cũng rồn rập khen. Kết quả cổ tổ ngộ hạ mang tới nước chanh, rất nhanh thì bị các nàng cho phân quang. Bái này ban tặng, sau khi ăn bữa trưa, còn có mấy người cảm thấy có chút khát nước. Thu thập xong tiện lợi hộp, thế giới đột nhiên đứng lên, nói rằng: Xin lỗi, ta đi mua chút đồ uống, còn có ai muốn sao? Bị ánh mắt của nàng đảo qua, ổ tổn cả tủ cùng nạ nạ mỉ cản rồ gì giơ tay lên. Ta muốn hồng trà, ta tới bình nước trái cây là được rồi. Đã biết thế giới trả lời một tiếng, xoay người nhấc chân đi. Ở nàng sau khi rời đi không lâu sau, mọi người lần nữa vui vẻ trò chuyện giết thì giờ, chủ yếu là có quan hệ hôm nay sau khi tan học hành động kế hoạch. Bởi vì ổ tổn cả tủ cùng nạ nạ mỉ cản rồ gì là làm cầu bộ chính phó bộ trưởng, cần phải đi chào hỏi mới được. Mà cổ tổ ngộ hạ cũng dự định gia nhập vào trà đạo bộ phận cùng sen bộ phận, dự định để thế giới cùng sẽ su nạ mang theo chính mình đi xem, phỏng chừng cần không ít thời gian. Nghe được chúng nữ đại thể đều có sự tình muốn làm, dù gì cũng quyết định một người đi dạo một chút, còn như gia nhập vào xã đoàn các loại, hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Mọi người ở đây trò chuyện đang hài lòng thời điểm, thì cả gì đột nhiên cảm thấy bụng dưới truyền đến một hồi cảm giác kỳ quái, trên mặt nổi lên lưỡng đạo hồng hà. Cái kia, thật xin lỗi, ta hơi chút ly khai một cái nàng che cùng với chính mình cái bụng đứng lên, hướng mọi người nói một cái âm thanh ấy náy về sau, đỏ mặt vội vã ly khai. Thấy được nàng bộ dạng, dù gì tò mò hỏi. Nàng làm sao vậy? Đây là cô gái bí mật, cũng không thể để cho ngươi một nam hải tử biết. Sẽ xù nạ không chút khách khí trả lời, ổ tổn cả tủ cùng nạ nạ mỉ cản rổ gì cũng đỏ mặt gật đầu, đối với dù gì sơ ý báo di thái độ lạnh lùng. Trưởng hai hòa thượng sờ không được đầu não, dù gì tiến đến cổ tổ ngộ hạ bên thai thấp giọng hỏi thăm một câu, rốt cuộc đến rồi đáp án. Có thể là đi nhà cầu A nữ hải tử ôm bụng, đỏ mặt vội vã ly khai, quả thực chỉ có một cái như vậy khả năng. Rốt cuộc minh bạch sẽ xù nạ các nàng vì sao đối với mình mắt lạnh lẽo tương đối, dù gì ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ha ha. Ha ha, lại nói tiếp, vừa rồi uống nhiều như vậy đồ uống, ta cũng có chút nóng nảy đâu ý thức được lúc này hỉ cả gì đang lẻ loi một mình trên nhà xí, cảm thấy đây là một cái cơ hội, dù gì cũng đứng lên, sờ bụng một cái ly khai. Nghe được dù gì, cổ tổ ngộ hạ các nàng cũng không có phát giác kỳ quái địa phương. Vừa rồi đại bộ phận nước chanh đều là bị dù gì uống vào, hắn chính là người, tự nhiên cũng sẽ mắc đái. Lưu lại một câu ta đi một chút trở về, dù gì cũng ly khai rộng rãi sân thượng, hướng phía dưới vê đút cờ đi tới. Giáo học lâu tổng cộng có tầng 5, phía dưới 3 tầng chủ yếu là phòng học, mặt trên hai tầng thì là tương tự với phòng thí nghiệm hoặc là công cộng giờ học các loại phòng học, vì vậy cũng không có nhiều người, nhất là buổi trưa, cơ hồ không có bao nhiêu người sử dụng. Dù gì đi ở vắng vẻ không người trên hành lang, đi tới cuối vê đút cờ bên ngoài. Chỉ là, hắn cũng không có đi vào bên trái nhà vệ sinh nam, mà là hướng phía bên phải nhà cầu nữ đi vào. Cùng dù gì suy đoán không sai biệt lắm, khi dọn dẹp được sạch sẽ trong vê đút cờ, chỉ có một tiếng hít thở, từ phần cuối người thứ ba trong phòng vệ sinh truyền ra. Ngồi ở bên trong trên bồn cầu người, đương nhiên chính là Hỉ Cạ Dì. Nghe được tiếng bước chân nàng, theo bản năng hô. Sê Su Na, Ô Tồn, Na Na Mì, là các ngươi sao rủ gì không trả lời, từng bước một đi tới Hỉ Cạ Dì chỗ ở phòng vệ sinh bên ngoài, chờ mặc. Nhận thấy được một tia khác thường, Hỉ Cạ Dì dùng giấy đem chính mình ướt át hạ thể trà lau sạch sẽ, mặc quần lót về sau, đem váy vứt lên, mở ra phòng vệ sinh đại môn. Sê Su Na ai nhưng mà, ở nàng mở cửa, dự định một lần nữa la lên một lần Sê Su Na các nàng tên trong nháy mắt, vẫn giữ ở ngoài cửa dù gì đột nhiên đoạt lấy môn, sau đó xông vào. Hắn đột nhiên tập kích, lệnh Hỉ Cạ Dì giật mình kêu lên, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Dù gì lấy tay che môi của nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ý bảo nàng không muốn kêu. Là ta, quang không muốn kêu nhận ra người tập kích thân phận, Hỉ Cạ Dì nhắc tới tâm để xuống. Nạ nạ mỉ từng trải nàng đa biết rồi, cho nên rất nhanh thì ý thức được dù gì mục đích. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì xấu hổ mà hiện lên đỏ ửng nhạt nhạt, thoạt nhìn có vẻ càng thêm khả ái đơn thuần. Nhất là cái kia một tiếng ôn nhu quang, càng làm cho Hỉ Cạ Dì chống cự tâm lý ném đến tận lên chín tầng mây. Chứng kiến Hỉ Cạ Dì trên mặt đỏ ửng, dù gì biết cái này tiểu gia hỏa chắc là không thành vấn đề, buông lỏng ra bưng miệng nàng môi tay, trở tay đem cửa phòng vệ sinh đóng cửa, mới vừa rồi xoay người quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này khả ái tiểu gia hỏa. Màu nâu tóc dài bị buộc thành hai cái búi tóc, đâm vào hai bên, khả ái mặt con nít phi thường tinh tế, cùng Sê Su Na liếc mắt, thoạt nhìn giống như là chưa trưởng thành tiểu hài tử giống nhau, chỉ là vóc người cao hơn một ít, một đôi lấp lánh hưu thần đại con mắt đẹp vô cùng, giống như là một đôi tươi đẹp trân châu giống nhau, hiện lên động nhân quang thải. Đây là một cái tương đương dương quang cô gái khả ái, liền như cùng tên của nàng quang giống nhau. Ánh sáng, ngươi thật đáng yêu nhìn như vậy ánh sáng. Dù gì cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào trên bờ môi của nàng. Nô nụ hôn đầu tiên bị dù gì cướp đi, Hỉ Cạ Dì mở to cặp kia xinh đẹp đại con mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm dù gì mặt, căn bản không biết làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đối với hôn môi, kinh nghiệm của nàng là số 0. Cảm thấy thiếu nữ khẩn trương và ngây ngô, dù gì lẻ lưỡi, ôn nhu liếm láp lấy bờ môi nàng. Mềm nún, ngọt ngào, để dù gì vô cùng mê luyến. Hai tay của hắn ôn nhu vuốt ve Hỉ Cạ Dì thân thể, đưa nàng đặt tại trên bồn cầu, sau đó thuần thục nhấc lên áo của nàng, vén lên của nàng váy ngắn, sờ lên bộ ngực của nàng cùng giữa bắp đùi vườn hoa thần bí. Cảm thấy thân thể mát lạnh Hỉ Cạ Dì, ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình thời khắc này tình trạng, thân thể khẩn trương đến banh trực, đồng thời nhẹ nhàng run rẩy. Dù gì một tay đẩy ra của nàng nhịn ngực, một tay kéo ra quần lót, vuốt ve nàng khéo léo là lướt bộ ngực. Cùng mềm mại nhạy cảm khẽ hở, đầu lưỡi cũng kệ ra của nàng hàm răng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Ở dù gì tiến công dưới, Hỉ Cạ Dì khẩn trương và xấu hổ, rất nhanh thì bị loại cảm giác kỳ diệu đó che mất. Nàng cảm thấy dù gì ngón tay của cùng môi phảng phất mang theo một cổ thần kỳ ma lực, đốt thân thể của hắn, để cho nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ, phảng phất đưa thân vào đám mây, phiêu phiêu thoáng qua, không biết mình ở nơi nào. Thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì liên tục run rẩy, nhưng lại đã không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì cái loại này xa lạ thêm mãnh liệt vui vẻ. Thân thể của hắn càng ngày càng nóng, tuyết bạch da thịt đã dính vào một tầng đỏ ửng nhạt nhạt, có vẻ vô cùng mịn màng, nhẹ nhàng sờ, tựa hồ cũng có thể chảy ra thủy tới. Dù gì đem Hỉ Cạ Dì thân thể đặt ở phía sau trên vách tường, cảm thụ được thân thể nàng nóng hổi, hai tay cùng đầu lưỡi động tác bắt đầu gia tăng nhanh hơn. Dùng sức mút thỏa thích lấy đầu lưỡi của nàng cùng nước bọt, tay phải dùng sức nắn bóp trước ngực nàng cái kia hai tòa khả ái đồi nhỏ, để lại từng đạo tươi đẹp vết chảo, tay trái thì đưa nàng quần lót thối lui đến dưới đùi, tùy y hô hiếm đùa bỡn khe hở bên ngoài thịt mềm, cùng viên kia khả ái ảng cổ. Hỉ Cạ Dì thân thể bất an dãy rủa, trong lỗ mũi phát sinh điểm mỹ tiếng thở dốc, ướt át con mắt đã hoàn toàn mất đi suy tính năng lực. Rất nhanh, thân thể của hắn liền sinh ra một hồi kỳ dị co quắp, đồng thời dùng sức hợp lại hai chân, kẹp chặt dù gì ở nàng hạ thể tùy ý đùa bỡn ngón tay của, từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong phun ra từng cổ một tấm áp mật hoa, làm ướt dù gì ngón tay của. Cảm thấy thời cơ chín muồi dù gì, ở hì cạ gì vẫn còn ở hưởng thụ cái loại này cảm giác kỳ diệu thời điểm, đưa nàng thân thể bài tránh, ngồi ở trên bồn cầu, sau đó xa nhau hai chân của nàng, đưa nàng kéo đến bồn cầu sát biên giới, nhanh chóng bỏ đi quần của mình, sau đó nhắm ngay nàng phía dưới cái kia hồng thủy tràn lan ao đầm nhập khẩu, dùng sức đỡ lấy, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể nàng, đột phá tầng kia lá mỏng, đạt được đến rồi hì cạ gì chỗ sâu nhất. Cầu thả cầu vô tốt.